Tiểu Thanh Mai của Thủ Phụ Đại Nhân, chương 14, người xưa trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, thành Đồng An định sẵn là một ngày không yên ả oắc. Giác bước đi trên đường lớn, vô số nam nữ già trẻ hối hả chạy ngang qua hắn. Tất cả đều hướng về 1.000 lượng hoàng kim nhanh lên, nhanh lên. Đó là cả 1.000 lượng hoàng kim đấy. Nghe nói là một người ái mộ nào đó treo giải thưởng, chỉ sợ Tiết cô nương không thể sống sót trở về. Người này nếu đã ái mộ như thế, sao lại không tự mình đi tìm? Sao người biết người ta không đi tìm? Có khi đêm qua tìm không thấy nên mới treo giải thưởng. Cả thành Đồng An đều bàn tán xôn xao về việc Tiết Chân bị bắt cóc. Sắc mặt Hoắc Giác nhàn nhạt, bình tĩnh đi xuyên qua đám đông, đôi mắt đen láy sâu thẳm như mực. Trong tiệm chè phía đông thành, bà chủ nhìn thấy bóng dáng Hoắc Giác, lập tức tươi cười niềm nở. Hoắc công tử, sữa dê hấp đậu đỏ cậu đặt đã xong, ta dùng hộp đựng dày nhất, cậu mang về ăn cũng vẫn nóng đấy. Hoắc Giác mỉm cười nhẹ, làm phiền bà chủ rồi. Bà chủ cười càng thêm niềm nở, đôi mắt tinh ranh khéo léo liếc nhìn Hoắc Giác. Công tử, vậy công thức món chè ngọt này, nếu bà chủ thích thì cứ lấy. Hoắc Giác không mấy để tâm, món chè này là công thức của ngự thiện phòng trong cung. Nếu không phải A Lê muốn ăn chè sữa đông mà lại không ăn được đồ lạnh, hắn cũng chẳng nhớ đến. Bà chủ mừng rỡ, nhét thêm 2 gói bánh nhỏ vào hộp. Đa tạ Hoắc công tử, sau này Hoắc công tử đến tiệm chúng ta ăn chè thì miễn phí hết. Hoắc Giác gật đầu, xách hộp chè rời khỏi tiệm. Vừa đi được vài bước, hắn đã bị gọi giật lại. Hoắc công tử, Hoắc Giác quay người lại, thấy một nhóm trang hán phong trần mệt mỏi nhanh chóng tiến về phía hắn. Người dẫn đầu chính là Tôn Bình, đã gần 2 tháng không gặp. Hoắc Giác khẽ nhướng mày, chắp tay thi lễ. Tôn đại đương gia, Tôn Bình vừa rồi đã cảm thấy bóng người trong tiệm chè trông rất giống Hoắc Giác, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ không thể nào. Một vị công tử cao quý như vậy, sao lại ăn mấy thứ chè mà con gái thích? Thế nhưng, thật sự nhìn thấy Hoắc Giác xách hộp chè đi ra, lại đột nhiên cảm thấy, chè mà Hoắc công tử để mắt đến, nhất định là một bát chè có câu chuyện, sau này ông ấy cũng phải đến thử một lần. Tôn Bình cười sảng khoái, chuyến đi chạy Bạch Thủy nhờ có công tử mà chúng ta mới toàn thân trở ra. Tất cả mọi người ở đây đều nợ công tử một mạng, sau này công tử có việc cần đến chúng ta thì cứ việc nói. Ân mớ mạng, chúng ta nhất định sẽ báo đáp. Hoắc Giác nói, Tôn đại đương gia nói quá lời rồi, chỉ là việc nhỏ thôi. À, đúng rồi, có thư của công tử. Tôn Bình vỗ đầu, lấy từ trong ngực áo ra một bức thư. Ngày chúng ta rời Thịnh Kinh, có một lão ma ma họ Đồng đưa đến một bức thư, nói là gửi cho công tử. Hoắc Giác nhận lấy thư, trên phong bì viết mấy chữ. Hoắc công tử tự tay mở, nét chữ thanh tú mà vẫn có khí phách, đôi mắt thiếu niên hơi nheo lại, liếc mắt đã nhận ra đây là chữ của tỷ tỷ hắn, Vệ Xuân. Trong rừng sâu, gió rít gào, Tiết Chân điên cuồng chạy trốn, dáng vẻ cuồng loạn, như phía sau có mãnh thú đang đuổi theo nàng ta. Chạy một hơi 2 khắc đồng hồ, thấy phía trước xuất hiện một điểm sáng, sắc mặt nàng ta mừng rỡ, tăng tốc chạy thẳng về phía đó. Lối ra, ta tìm thấy lối ra rồi. Tiết Chân suýt nữa thì mừng đến phát khóc, nhưng chạy đến nơi mới thấy, đó nào phải lối ra, rõ ràng chính là cái hang động nàng ta tỉnh dậy lúc trước. Trong mắt Tiết Chân hiện lên một tia tuyệt vọng, tại sao lại quay về đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ta nửa đêm tỉnh dậy trong hang động. Đói rét, nhưng không dám rời khỏi hang, sợ vừa ra ngoài sẽ bị mãnh thú tha đi, rơi vào cảnh tan xương nát thịt. Vất vả chờ đến trời sáng, nơm nớp lo sợ chạy trong rừng sâu bấy lâu, nào ngờ căn bản không tìm thấy lối ra. Đây đã là lần thứ tư rồi, giống như bị ma ám, chạy thế nào cũng không thoát ra được. Ma, trước mắt Tiết Chân bỗng hiện lên rất nhiều khuôn mặt, những con vật nhỏ bị nàng ta chôn sống, những nha hoàn bị nàng ta chút giận. Còn cả những cô nương bị nàng ta tiện tay hãm hại vì nhìn không vừa mắt. Từ xa vọng lại tiếng mèo kêu cùng tiếng cười trong trẻo của thiếu nữ. Toàn thân Tiết Chân run rẩy, ôm đầu ngồi xổm xuống đất. A, đừng đến tìm ta. Cha, mẹ, mau đến cứu con. Khương Lê nghe được tin tức Tiết Chân được tìm thấy từ miệng Dương Huệ Nương. Nghe nói lúc mới tìm thấy, cô nương kia như người điên, la hét om sòm, trong tay nắm chặt một cây châm. Tóc tai rũ rượi che mặt, ngay cả mặt mũi cũng không nhìn rõ. Sau đó, Tiết Sơn Trường cùng phu nhân chạy đến, nàng ta mới tỉnh táo lại, không lâu sau lại nói mình không phải Tiết Chân, mà là nha hoàn tùy vụ của tiểu thư Tiết gia. Khương Lê vừa ăn sữa dê hấp đậu đỏ Hoắc Giác mang đến, hai má phồng lên. Vậy rốt cuộc là Tiết Chân bị bắt cóc hay tùy vụ bị bắt cóc? Tin tức truyền ra từ Tiết phủ nói, lúc bọn cướp đến, nha hoàn tên tùy vụ kia đã bảo vệ chủ, mặc áo choàng của Tiết Chân rồi dẫn bọn cướp đi, cho nên người bị bắt cóc là nha hoàn trung thành bảo vệ chủ. Dương Huệ Nương dừng lại một chút, ngập ngừng nói, nếu Tiết gia đã nói vậy, thì cứ tin như vậy, dù sao những chuyện này là thật hay giả cũng không liên quan đến chúng ta. Khương Lê cúi đầu không nói gì, đều là nữ tử, chuyện như vậy dù xảy ra với ai, cũng đều rất đáng thương. Thế nhưng nàng chợt nhớ lại cái ngày hôm ấy, Tiết Chân đứng bên bờ ao, mỉm cười nhìn nàng vùng vẫy trong nước. Nụ cười ấy ẩn hiện trong màn đêm, tựa như rắn độc thè lưỡi giữa bóng tối. Miệng thì nói lời dịu dàng, nhưng trong lòng lại chất chứa mưu đồ hiểm ác. Hôm đó nếu nàng không biết bơi, e rằng đã mất mạng rồi, cũng không biết nàng ta đã dùng thủ đoạn này hại bao nhiêu người. Dương Huệ Nương cùng Khương Lê trò chuyện một lúc rồi trở lại quán rượu bận rộn. Buổi tối nay quán rượu làm ăn đặc biệt tốt, chung quy cũng là nhờ ngàn lượng hoàng kim kia. Tiết Chân bị rất nhiều người cùng lúc tìm thấy, sau khi những người đó chia đều tiền thưởng thì chẳng phải muốn tìm chỗ uống rượu khoe khoang hay sao? Những người không nhận được tiền thưởng cũng rất tò mò về chuyện trong rừng, vây quanh những người được thưởng, hỏi hết câu này đến câu khác, cả quán rượu chật kín người, náo nhiệt như ngày hội. Cách một cái sân, Khương Lê vẫn có thể nghe thấy tiếng cụng ly, cười nói rôm rả bên trong. So với sự náo nhiệt của quán rượu Dương Ký, hiệu thuốc bên cạnh lại có vẻ vắng lặng hơn nhiều. Lúc này trong căn phòng phía tây, trên giữa chiếc bàn đặt một ấm trà và hai chén trà thô kệch, một nam tử trẻ tuổi đang ngồi đối diện với Hoắc Giác. Nam tử có dung mạo tuấn tú, đáng tiếc vì hai vết sẹo kéo dài từ đôi mắt đến mang tai làm khuôn mặt anh tuấn bị phá tướng, thêm vài phần du côn. Hoắc Giác nhấc ấm trà từ trong lò, rót một chén trà, đẩy đến trước mặt nam tử, mỉm cười nói. Thẩm Thính, nếm thử trà Vân Vụ đặc sản của Đồng An này xem. Thẩm Thính run tay nhận chén trà. Tiểu công tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu công tử vệ cần của vệ gia Thanh Châu ngày trước có hai tiểu đồng thân cận, một người tên là Thẩm Thính, một người tên là Hạ Giác. Nói là tiểu đồng, kỳ thực ba người cùng nhau lớn lên, tình nghĩa sâu đậm hơn những đôi chủ tớ khác. Thẩm Thính do ông ngoại Hoắc Diễm của vệ cần ban tặng, tính tình trầm ổn, võ nghệ cao cường, lớn hơn vệ cần 6 tuổi. Hạ Giác là con trai của nhũ mẫu của vệ cần, cùng tuổi với vệ cần, sinh ra môi hồng răng trắng, miệng ngọt đầu óc lanh lợi, rất được các nha hoàn bà vú trong phủ yêu thích. Ngày Hoắc gia và vệ gia gặp nạn, Hạ Giác đã thay thế thân phận của vệ cần, bình tĩnh chịu chết. Vệ cần từ đó đổi tên thành Hoắc Giác, lấy họ của mẫu thân và tên của Hạ Giác. Nhìn Thẩm Thính vẻ mặt kích động trước mặt, trong lòng Hoắc Giác dâng lên chút xúc động. Kiếp trước, năm Thành Thái thứ 10, nạn thổ phỉ ở trại Bạch Thủy hoành hành nghiêm trọng. Tất cả các đội tiêu cục đi qua trại Bạch Thủy hầu như đều có đi mà không có về. Thậm chí ngay cả đội hộ vệ áp tải bạc của triều đình cũng tổn thất vài đội binh mã. Mấy trăm vạn lượng bạc trắng không cánh mà bay, nghe nói là rơi vào túi của đám thổ phỉ này. Lúc đó Hoắc Giác trong cung đã vươn lên, nhận lệnh đi tiêu diệt thổ phỉ, không ngờ lại tình cờ gặp được Thẩm Thính. Khi ấy Thẩm Thính vừa mới tiếp nhận vị trí trại chủ trại Bạch Thủy từ tay Nghĩa Phủ, đang chuẩn bị tập hợp các nhóm giặc cỏ đối đầu với triều đình. Nhưng hắn ta thế nào cũng không ngờ tới thái giám đến tiêu diệt thổ phỉ lại chính là thiếu gia mà hắn ta cùng lớn lên từ nhỏ. Lần đó, Hoắc Giác đã thành công phá tan toàn bộ trại Bạch Thủy. Còn Thẩm Thính dẫn theo đám thổ phỉ bí mật đầu quân dưới trướng hắn, trở thành một lưỡi dao sắc bén trong tay hắn. Lúc Hoắc Giác và Thẩm Thính chia tay mới chỉ 10 tuổi, vóc dáng còn thấp hơn hắn ta một đoạn. Giờ đây 6 năm trôi qua, thiếu gia của hắn ta đã trưởng thành rồi. Thẩm Thính nhìn thiếu niên trước mặt cao lớn ngang bằng mình, mắt không khỏi cay cay. Tiểu công tử chịu khổ rồi, Hoắc Giác ôn tồn nói, ta ở đây có thể chịu khổ gì? Nhưng ngươi và tỷ tỷ, một người ẩn náu ở trại Bạch Thủy, một người bị giam cầm trong phủ quốc công, còn gian nan hơn ta nhiều. Tỷ tỷ có biết ngươi đến thành Đồng An không? Đương nhiên là biết, ta nhìn thấy tượng gỗ của công tử, sợ có bẫy nên âm thầm bám theo đội tiêu cục kia vào Thịnh Kinh. sau đó nhận được tin tức Đồng Ma Ma đưa ra, mới biết thì ra công tử thật sự còn sống. Thẩm Thính nói xong, bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt Hoắc Giác, đầu đập. Một tiếng chạm xuống sàn nhà, nghẹn ngào nói, tiểu công tử, là Thẩm Thính vô năng, không thể cứu được Hoắc lão tướng quân, cũng không thể bảo vệ được đại công tử, thậm chí ngay cả tiểu thư. Hơn 300 người của hai nhà Hoắc, vệ đều không còn nữa. Thẩm Thính vừa nói, vừa nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó hai nhà Hoắc, vệ bị giết hại thê thảm, nước mắt tuôn trào. Hắn ta hận, ông trời sao lại bất công như vậy? Hai nhà Hoắc, vệ tận trung với Đại Chu, sao lại rơi vào kết cục như thế này? Hoắc Giác mặc cho Thẩm Thính chút bỏ nỗi đau trong lòng, đợi đến khi hắn ta bình tĩnh lại, mới đỡ hắn ta dậy, bình tĩnh nói. Vệ gia sụp đổ rồi thì xây dựng lại một vệ gia khác, phủ tướng quân sụp đổ rồi thì xây dựng lại một phủ tướng quân khác. Thẩm Thính, ngày sau còn dài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Thẩm Thính rời đi, Hoắc Giác đứng dậy đẩy cửa sổ ra, ánh mắt nhìn về phía quán rượu bên cạnh. Giờ tí một khắc rồi, chắc A Lê đã ngủ rồi nhỉ. Buổi chiều Thẩm Thính lặng lẽ xuất hiện ở phố Chu Phúc. Hắn cùng A Lê nói vài câu rồi vội vàng rời đi. Tiểu cô nương nhìn hắn rời đi, ánh mắt có chút mất mát, cũng không biết nàng có giận hắn không. Hoắc Giác sờ túi thơm bên hông, chợt nghĩ đến một chuyện khác. Trong thư tỷ tỷ nói ngày mùng 1 tháng 4 sẽ đến thành Đồng An. Lúc này chắc đã lên đường rồi, tỷ tỷ đã đến, hắn cũng nên đi cầu hôn rồi. Cách chương.